Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 968, nguy cơ. Dũng cảm Shirahoshi, ngư nhân đảo bầu trời. Ước định chi chu Noe từng bước bước lai. Tựa như vậy từ thiên mà xuống vẫn thạch giống nhau. Nếu là cứ như vậy tùy ý chiếc thuyền này đánh lên ngư nhân đảo. Có thể nói cuối cùng ngư nhân đảo vận mệnh chỉ có một. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC nhìn Neptune vương bộ kia thất kinh bộ dạng. Sau lưng Sa Tinh vương tử không khỏi nói rằng. Phụ hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Coi như chuyện quá khẩn cấp. Cũng không nhất định như vậy thất kinh đi. Đây chẳng qua là đi qua lịch sử hài cốt. Cũng không phải là cái gì trọng yếu vật. Không phải. Neptune vương vội vã lắc đầu. Kinh hoàng nói. Cái này không chỉ là lịch sử để lại vật phẩm. Nó có đặc biệt vận mệnh. Nói chung chiếc thuyền kia không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ở vận mệnh bên trong ước định ngày đến lúc. Chiếc thuyền này chỉ có thể đợi ở nơi nào. Không thể di động mảy may. Phụ hoàng, ngươi ở đây nói cái gì đó? Phía sau Sa Tinh nghe xong vẻ mặt nghi hoặc. Đây là một cái ở hoàng thất truyền lưu trên trăm năm bí ẩn. Đồng thời chỉ có quốc vương mới có thể biết được. Vì vậy có quan hệ loại này nói dù cho Sa Tinh cũng không biết. Tên võ giao. Ho đi từ trong hố sâu bò lên. Từng giọt bọt nước hội tụ ở lòng bàn tay. Kèm theo ho đi phẫn nộ tiếng hô. Lòng bàn tay giọt nước mưa bị ho đi vung ra. Cường đại ma chóp dưới. Từng giọt nho nhỏ bọt nước giống như mũi tên nhọn giống nhau. Có lực sát thương đáng sợ. Bọt nước như điên cuồng mưa bão vậy liên miên bất tuyệt đánh tới. Phát sinh từng đợt chói tai tiếng xé gió. Khả Lộ Phi cũng không hoảng sợ thong thả che trên đầu phảng phất tùy thời cũng bị kình phong thổi. Đi mũ rơm, hai chân hơi chớp động. Ở nơi này đầy thiên thủy tiễn bên trong. Lạp Phi phảng phất biết được thủy tiễn từ nơi này bay tới. Thân ảnh hơi né tránh gian. Hoàn mỹ tránh thoát hết thảy bọt nước công kích. Chu vi ngư nhân nhất thời bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Đánh không đến. Lẽ nào hắn biết được là từ phương hướng nào bay tới sao? Bên thượng tướng đối thủ giải quyết xong Zoro. Xoay người lại nhìn cái này man. Cười nhạt nói. Người này. 2 năm qua quả nhiên lớn lên rất nhiều. Busosoku Haki. Kenbunsoku Haki còn có mạnh nhất bá vương sắc Haki toàn bộ tập sẽ. Mưa sa mãnh liệt thế tiến công bên trong. Luffy phảng phất một cái như ma chơi. Nhẹ nhàng lay động lấy bước tiến. Không có một đạo thủy tiễn có thể gần kề Luffy thân thể. Sớm bị hù dọa ho đi nhìn Luffy từng bước hướng chính mình tới gần. Nhất thời hai tay điên cuồng vung ra từng đạo thủy tiễn. Nhưng tựa như một cái không biết bơi người rơi vào đại hải vùng vẫy dẫy chết giống nhau. Vô luận hắn như thế nào dẫy dụa đầu không chạy thoát số chết. Chỉ là đang làm chút không công. Nhanh chóng đột tiến đến ho đi trước mặt. Luffy vung lên sớm đã nắm chặt nắm tay. Một quyền đánh vào ho đi ngực. Ngực trong nháy mắt ở Luffy cường lực nắm tay lõm xuống. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Không có kỳ tích phát sinh. Ho đi lần nữa bị Luffy đánh bay ra ngoài. Như rơi xuống vẫn thạch giống nhau đụng vào phía sau vách núi. Luffy các hạ, thực sự là quá mạnh mẽ. Nhìn Luffy cường đại chiến lực, Shirahoshi bụng mặt gò má tán thưởng. Ân, phát giác trên bả vai Lâm Thiên ca ca không có chút nào thanh âm. Nghi hoặc bên trong Shirahoshi quay đầu đi hướng Lâm Thiên nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thiên chính đánh đầu mục không chớp mắt nhìn phía trên. Thấy thế. Shirahoshi không khỏi đi theo Lâm Thiên ánh mắt, ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Noe cái kia không gì sánh được to lớn hình thể xuất hiện tại Shirahoshi trong mắt. Trong nháy mắt, Shirahoshi trên mặt vui sướng bị kinh hãi cho thay thế được. Lóe lên ánh mắt thật lâu không thể ngừng dưới. Vì sao to lớn thuyền vuông Noe sẽ xuất hiện tại nơi đây? Thuyền vuông Noe một chút tới gần ngư nhân đảo. Noe to lớn kia hạm thân thể liền Eva tán phát ánh mặt trời đều một chút che. Sáng ngời bầu trời một chút trở tối. Đen nhánh bóng ma một chút ở ngư nhân đảo lan tràn. ngư nhân đảo bên kia đã bao phủ ở trong một mảng bóng tối. Cảm thụ được bầu trời trở tối, chiến trường thê thảm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Đang chuẩn bị thừa cơ giải quyết, Ho Di Lạp Phi cũng không khỏi ngừng động tác lại. Ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, trên quảng trường mấy trăm ngàn người không khỏi sững sờ. Lập tức ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Cự đại Noe chiếu vào hết thảy đảo dân trong mắt, chỉ một thoáng, vô tận sợ hãi giống như thủy triều ở mấy trăm ngàn ngư nhân trong lòng lan tràn. Cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được to lớn phương chu hướng ngư nhân đảo nện xuống. Đây là hủy thiên diệt địa một dạng nguy cơ. Cái này, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Noe không phải ở ngư nhân nhai sao? Nó làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Là ai có thể di động cái này lớn vô cùng thuyền vuông Noe, không biết bao nhiêu ngư nhân trong miệng phát sinh gào thét. Trước mặt một màn này tại sao phải phát sinh? Mấy trăm ngàn ngư nhân trong lòng đều khó tiếp thu, trong mắt chỗ đã thấy cảnh tượng. Không biết bao nhiêu ngư nhân hy vọng đây là một giấc mộng. Nhưng này là chân thật. Cứ như vậy chân thực phát sinh ở ngư nhân đảo bên trên hết thảy cư dân trước mặt. Dù cho Lâm Thiên trên trán cũng không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đồng thời Lâm Thiên ý thức được chính mình cảm ứng đến nguy cơ sinh tử rốt cuộc là cái gì. Chính là trước mặt chiếc này lớn vô cùng thuyền. Nắm chặt bắt đầu song quyền, Lâm Thiên không khỏi mắng. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, đem to lớn như vậy thuyền phóng tới nhân ngư đảo bầu trời. Cái này không phải muốn chỉnh cái ngư nhân đảo mọi người chôn cùng sao? To lớn như vậy thuyền, đã lấy Lâm Thiên ở thế giới phiêu bạt nhiều năm kiến thức cũng là lần đầu tiên thấy. Tối trọng yếu là cái kia đem Noe lấy được ngư nhân đảo phía trên tên. Không phải là một ngu ngốc chính là một kẻ điên. Nếu là tùy ý chiếc thuyền này nện xuống ngư nhân đảo, Lâm Thiên có thể kết luận, coi như là ngư nhân đảo bên ngoài đủ để ngăn chặn hơn vạn mễ hải đè bọt xà bông đơn giản cũng sẽ bị ép phá. Hơn nữa ở bọt xà bông phá nát trong nháy mắt đó, biển khơi áp lực, bọt xà bông phá nát sản sinh lực lượng bao quát ngư nhân đảo bên trong đại lượng không khí cùng nước biển giao hợp lực lượng hội tụ đến cái kia cùng nhau. Đủ để trong nháy mắt xẻ đem chiến thuyền ngư nhân đảo nghiền thành mảnh nhỏ. Tại loại này lực lượng đáng sợ trước mặt, dù cho Lâm Thiên cũng không có bao lớn nắm chặt có thể kháng trụ. Càng thêm đừng nói Lạp Phi đám người căn bản không có sức phản kháng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nami cũng bị sợ ngây người. Khổng lồ như thế đội thuyền làm sao biết tồn tại? Hơn nữa hay là tại cái này một vạn mét sâu Long Cung. Nói xong, Nami vội vàng hướng bên cạnh bị sợ ngây ngô Frankie hô. Frankie, đến Thousand Sunny mặt trên đi. Bị loại thuyền này đụng vào nói, toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ chia năm xẻ bảy. Minh bạch, ở Nami tiếng kêu một cái thức dậy Frankie. Phản ứng lại hắn, vội vã hướng phía Thousand Sunny phương hướng phóng đi. Không cần Nami nhiều lời, Frankie cũng minh bạch bọn họ thân ở loại nguy cơ nào trong. Vì vậy Frankie mới, chỉ có, càng cần nữa đến Thousand Sunny bên trên. Vô luận thế nào đều muốn làm những gì, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta phải xong đời. Usopp bị dọa đến khắp nơi tán loạn, trong đầu lại nhanh chóng nghĩ có phương pháp gì không có thể phòng ngừa đây hết thảy. Nhưng chứng kiến Noe cái kia không gì sánh được lớn đại hạm thân thể, Usopp nhất thời xì hơi. Đối mặt một con thuyền to lớn như vậy thuyền, hắn nhớ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể ngăn cản kỳ hạ rớt. Nhanh đi tị nạn, nhanh đến đảo bên ngoài trong biển rộng tị nạn. Chấm ngoặc kép, vô số ngư nhân đảo cư dân điên cuồng hướng phía ngư nhân đảo cửa ra chạy đi. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều ngư nhân có thể làm được chính là một cái chữ. Đó chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng còn dư lại Lạp Phi đám người đây. Bọn họ chính là bình thường nhân loại, đang không có độ mang thuyền tình huống. Nếu là đợi ở một vạn mét sâu Long Cung, đợi bọn họ chỉ có tử vong vận mệnh. Hai mắt hơi đông lại một cái, Lâm Thiên vội vã quay đầu đi hướng Shirahoshi hỏi. Shirahoshi, chiếc thuyền này rốt cuộc là cái gì? À, bị Lâm Thiên lo lắng tiếng hỏi thăm cả kinh. Shirahoshi lập tức trả lời. Lâm Thiên ca ca, chiếc thuyền này là Noe. Từ mấy trăm năm trước liền tồn tại ngư nhân đảo ngư nhân nhai. Nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao nó sẽ xuất hiện tại nơi đây, ghê tởm. Chiếc thuyền này không có động lực. Lại có thể từ ngư nhân nhai xuất hiện tại ngư nhân đảo mặt trên. Nhất định có tên ở phía sau thôi động. Ngẩng đầu nhìn mặt trên càng ngày càng gần Noe. Lâm Thiên trong giọng nói tràn ngập cấp thiết. À, bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến tiếng gào. Một đạo hắc ảnh từ phương chu mặt trên hạ xuống. Trùng điệp té rớt ở sân rộng. Mà cái từ phương chu mặt trên rớt xuống tên chính là Lâm Thiên đám người sở đụng phải Vander Decken. Thủ hạ con kia đại hải quái. Đang cần thủ hạ hải yêu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng, đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu kế hoạch đối mặt với ép tới phương chu? Ho đi thủ hạ phản nghịch các loạn quân cũng loạn làm một đoàn. Chiến đấu kế hoạch không phải cùng Vander Decken hợp tác công hãm ngư nhân đảo sao? Làm sao đột nhiên biến thành hủy diệt ngư nhân đảo? Câm miệng, các ngươi những thứ vô dụng này tên. Tiếng kêu tức giận bên trong. Hody từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Liên tục thừa nhận nhiều như vậy công kích còn có thể đứng lên. Ngay cả Luffy bị kinh động. Bất quá, hiện tại cùng mặt trên cái kia gần hủy diệt ngư nhân đảo thuyền to so với. Hody loại người này đã không coi vào đâu. Lâm Thiên nắm chặt quả đấm. Trên người tản ra cường liệt sát khí. Vander Decken, nguyên lai là tên khốn kia. Thảo nào thuyền vuông Noe chiếc này không có động lực thuyền có thể ly khai ngư nhân nhai đến. Ngư nhân đảo, nếu như Lâm Thiên không có đoán sai. Nhất định là Vander Decken lợi dụng cùng tập kích Shirahoshi một dạng năng lực. Đem Noe chiếc thuyền lớn này ném ở chỗ sâu trong ngư nhân đảo Shirahoshi. Bất quá. Vander Decken năng lực lại có thể thôi động một con thuyền không gì sánh được to lớn Noe. Phải hiểu nạc á nhưng là đủ để sánh ngang nửa ngư nhân đảo. Loại này năng lực cường đại thật to vượt quá Lâm Thiên dự liệu. Nhưng hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm. Nếu biết được là Vander Decken làm, Lâm Thiên não Hayden lúc đó có liễu giải quyết đích phương pháp xử lý. Shirahoshi, tiếp thu ta yêu đi. Shirahoshi, nghe chưa? Từ ngươi chính là hài tử thời điểm lên. Ta cũng đã nhớ nhung ngươi chọn thời gian 10 năm. Thế giới to lớn như thế. Nhưng mà như vậy yêu ngươi nam nhân. Chỉ có ta một cái. Nhưng mà ngươi vì sao sẽ không tiếp thu ta yêu đâu? Vander Decken thanh âm truyền khắp toàn bộ ngư nhân đảo. Dùng bổ cào quả thực ném ra ngoài đồ đạc. Hoặc là chính là cùng thứ khác phát sinh xông tới. Hoặc là chính là giết chết. Bằng không trước đó chắc là sẽ không dừng lại. Shirahoshi đây chính là ta yêu. Tiếp thu đi. Cùng ngư nhân đảo cùng nhau hủy diệt đi. Shirahoshi. Thình thịch. Bỗng nhiên một cổ lực lượng đánh tới. Ngồi ở Shirahoshi trên bờ vai Lâm Thiên nhất thời bị hất bay đi ra ngoài. Ở Lâm Thiên khiếp sợ trong ánh mắt. Shirahoshi bay đến ngư nhân đảo bầu trời. Giang hai tay ra. Shirahoshi đã lấy mạc đại dũng khí hô. Vander Decken đại nhân, mục đích của ngươi chính là vì đi tính mạng của ta. Đã như vậy, cũng không cần đem chính xác Long Cung Vương quốc tịch quyển đi vào. Ta bây giờ đang ở nơi đây. Có thể để cho Shirahoshi nói ra như vậy lời. Đã là Shirahoshi lớn lao dũng khí. Nhưng đúng lúc này, to lớn Noe nghiêng về. Hướng phía Shirahoshi vị trí hiện thời đánh tới. Nhìn đánh tới Noe, Shirahoshi không cấm đoán bên trên con mắt. Đúng lúc này một con tay ấm áp vỗ nhẹ nhẹ ở Shirahoshi trên vai. Nhắm lại ánh mắt Shirahoshi vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên không biết khi nào xuất hiện tại phía sau. Lâm Thiên ca ca, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.